Thàn Ninh nhớ ra mình cũng từng chủ động, nhưng quá trình hơi y không thể nhìn thẳng, thôi thà không nói ra thì hơn. Giữa bạn bè tốt nhất cũng nên có một chút bí mật. Cố Lê cảm tưởng mình giống như đang đẩy thuyền vậy, từ khi biết anh trai mình không phải là tay chơi mà là một người chung tình, cô ấy liền cảm thấy tình cảm của hai người rất đáng để ủng hộ. Cô ấy nghĩ mình như một fan cứng vậy, nhìn những tương tác nhỏ của hai người thậm chí còn muốn hét lên vì ngọt ngào. Cố Lê nằm sấp cả người trên túi ngủ, tựa cầm vào tay nhìn Thang Ninh, dùng giọng rất nhỏ để chắc chắn người bên cạnh không nghe thấy nói, đã hôn nhau rồi, cậu định, chừng nào làm bước tiếp theo với anh ấy, cậu nói bước tiếp theo là gì? Mặt Thang Ninh lập tức đỏ bừng lên, là bước tiếp theo mà tớ nghĩ sao? Cố Lê suy nghĩ một lúc, ngay khi sắp buộc miệng thì vẫn từ bỏ, thôi, bạn trai cậu là anh trai tớ, tuy tớ tò mò, nhưng thực sự không muốn biết quá nhiều chi tiết, bởi vì tớ thấy bản thân hơi biến thái. Nếu nam chính là Cố Ngộ, cô ấy thực sự không thể tưởng tượng ra những cảnh đó. Thực ra Thang Ninh cũng chưa từng suy nghĩ về vấn đề này, nghĩ một lúc rồi nói, thực ra tớ cũng chưa nghĩ nhiều thế, trước đây tớ nghĩ với tính cách bảo thủ như tớ, có lẽ sẽ là sau khi kết hôn, nhưng bây giờ thôi cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. Không được đâu, cậu không thể để cho đồ đàn ông chó chiếm hơi được. Cố Lê nói xong phát hiện cái chó đó là anh trai ruột mình, sửa lại, ý tớ là, đàn ông đều có mặt chó cả. Ừm, tớ biết, nhưng chuyện này, khi không kiềm chế được thì vẫn sẽ không kiềm chế được mà. Thang Ninh che miệng cười, nói thật với cậu, có vẻ tớ hơi bị não yêu đương, chỉ sợ bị anh trai cậu lừa cho mê mẩn. Nhớ lại lúc nãy Trần Thạc nói rằng chỉ cần là đàn ông thì đều không trong sạch như vẻ bề ngoài. Cố Lê lẩm bẩm, cũng đúng, anh trai tớ không chỉ như con cáo biết quyến rũ người, mà còn vừa già vừa dẻo dai nữa. Giọng quá nhỏ, Thang Ninh không nghe rõ, hỏi lại, cậu nói gì? Không có gì. Cố Lê phát hiện mình vô tình nói ra suy nghĩ trong lòng, vội vàng lắc đầu, nói chung con gái bọn mình phải bảo vệ bản thân. Tuy tớ biết anh trai tớ là người đáng tin cậy, nhưng cũng không thể quá lơ là, cậu đúng là đại nghĩa diệt thân, ngay cả lúc này cũng không nói giúp anh trai cậu, cậu nói gì thế, cậu mới là thân của tớ. Anh ấy giờ chỉ là tên đàn ông xấu xa cướp vợ yêu của tớ. Cố Lê nói một cách nghiêm túc, Thang Ninh cười cười, hỏi lại, vậy còn cậu với Trần Thạc? Cố Lê nhớ lại, tớ với anh ấy à chỉ hôn một lần, là lúc đi ngồi vòng quay khổng lồ, anh ấy nhân lúc tớ không để ý lén hôn má tớ một cái, chỉ vậy thôi à. Thang Ninh nhớ ra lúc đó cô và Cố Ngộ còn chưa xác nhận quan hệ mà đã nắm tay và qua đêm cùng nhau hai lần rồi, vốn tưởng hai người này đã lửa cháy đổ thêm dầu mấy lần, nào ngờ lại trong sáng đến vậy. Phải, tớ cũng không ngờ, anh ấy lại thuần khiết hơn tớ tưởng tượng nhiều. Cố Lê nghiêm túc nghĩ lại, giờ nghĩ lại trước đây, khi ở bên anh ấy, tớ thấy thực sự giống như tình yêu thời học sinh vậy, chúng tớ chỉ đi chơi các nơi, mỗi ngày đều dính lấy nhau nói chuyện gặp mặt, nhưng lại không có tiếp xúc thân thể gì, vô tình chạm vào tay đối phương thôi tim đã đập nhanh thình thịch rất lâu. Cái đêm chúng tớ qua đêm ở Lộc Thành ấy, chúng tớ thực sự chỉ ngồi trên giường nói chuyện cả đêm, anh ấy không có hành động vượt quá giới hạn nào cả. Thang Ninh nhớ lại đêm đó ở Lộc Thành, cô không chỉ nằm chung giường với Cố Ngộ, mà còn mơ một giấc mơ có màu sắc. So với Cố Lê và Trần Thạc, bản thân cô đúng là một kẻ háo sắc. Lần đó cậu còn hỏi tớ có mang bao cao su không? Cố Lê đột nhiên nhớ ra, truy cứu, tớ thực sự phục cậu luôn, còn nghi ngờ có phải cậu bị bắt cóc không? Đúng là bị bắt cóc tinh thần mà. Vì vậy, tuy có nhiều tin đồn về anh ấy, kiểu có nhiều bạn gái này, chỉ tình một đêm không có tình cảm này, tớ đều cảm thấy không phải sự thật. Cố Lê nói xong thì thở dài, tớ cũng không biết nữa, có thể anh ấy chỉ cố tình diễn thôi, mà tớ thì khá ngốc, dễ bị lừa. Tớ cũng không ngờ, lâu như vậy rồi mà các cậu vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Đâu như mình, ngày xác nhận quan hệ đã bị người ta hôn đến ngây ngất. Tớ cũng không biết, có khi anh ấy chỉ đang giăng lưới bắt cá lớn thôi, dù sao cũng phải cẩn thận hơn, đàn ông chính là loại sinh vật dễ không trân trọng khi có được. Cố Lê nói xong thì lắc đầu, dáng vẻ nhìn thấu hồng trần. So với Cố Lê, Thang Ninh lại không có nhiều suy nghĩ đa sầu đa cảm như vậy, đối với những chuyện khác cô đều khá bi quan, nhưng với tình cảm thì cô luôn có một sự tự tin khó hiểu. Cô cảm thấy mình và Cố Ngộ sinh ra đã hợp với nhau, thật lòng mà nói Thang Ninh chưa bao giờ nghĩ đến bất kỳ khả năng nào có thể khiến hai người chia tay. Cô vốn không có cảm giác an toàn với những thứ khác, nhưng trong tình yêu lại không cảm thấy lo được lo mất. Nhưng mà, vợ à. Cố Lê nằm xuống, kéo dài giọng nói, đột nhiên tớ cảm thấy rất kỳ diệu, sau này tớ thực sự sẽ thành người một nhà về mặt pháp lý với cậu, cảm giác gắn bó hơn cả làm bạn bè đơn thuần, nghĩ đến việc sau này con cậu sẽ gọi tớ là cô, ôi chao, cứu tớ với. Cảnh tượng này đẹp quá, tớ không dám tưởng tượng nữa. Vậy thì đúng là cậu đang nghĩ hơi xa rồi đấy. Nhưng Thang Ninh cũng bị cô ấy kích thích suy nghĩ, sau này con của chúng ta còn có quan hệ huyết thống nữa cơ. Ha! Trời ơi, cậu nói thế làm tớ muốn sinh em bé chung với cậu ngay bây giờ luôn. Sau này còn có thể cùng nhau chăm con nữa. Chủ đề trò chuyện giữa các cô gái luôn thuần khiết và đẹp đẽ như vậy, hoàn toàn khác với nội dung trò chuyện giữa đàn ông. Khi Cố Ngộ trở lại lều, Trần Trác đang nói to, cậu nói nghe xem, bọn họ yêu đương thì yêu đương, sao còn phải giấu giếm chi vậy, như thể không dám để người khác biết ấy. Đúng đấy, mà còn giấu giỏi thế, tôi chẳng phát hiện ra gì cả. Doãn Sam nói, Trần Trác nghẹn một chút, đó là do mắt cậu hơi kém. Cố Ngộ vừa thấy Trần Trác, lập tức truy cứu, ê, sao em gái tôi và tên tồi đó ở bên nhau mà cậu không nói cho tôi biết? Không phải, cậu không thể áp dụng tiêu chuẩn kép được, chuyện của cậu và em Ninh tôi cũng đâu có nói ra ngoài. Trần Trác lý sự phản bác, tôi cũng đâu có không cho cậu nói. Cố Ngộ nghĩ chắc nói thế Trần Trác sẽ sợ, nên chuyển hướng, không, ý tôi là, không giống nhau, chúng ta là anh em, cậu giấu người khác thì được nhưng không thể giấu tôi. Quả nhiên, nghe nửa câu sau, lông Trần Trác liền được vuốt xuôi, giọng điệu cũng dịu đi, điều đó chứng minh tôi là người đáng tin cậy, không nói lung tung. Nhưng Cố Ngộ cũng không trách anh ta thật, việc này cũng không phải lỗi của Trần Trác, anh chỉ tò mò hỏi, cậu biết từ khi nào vậy? Hai người họ Á. Trần Trác nhớ lại, trước đây hình như là Trần Thạc tặng quà cho em gái cậu, rồi em gái cậu muốn trả lại gì đó, khi tôi biết thì họ đã chia tay rồi. Cố Ngộ tính toán ngày tháng, nhớ lại vào ngày sinh nhật, sau khi nhận được một món đồ, sắc mặt cô ấy liền thay đổi. Anh đoán là vào sinh nhật của Cố Lê, vậy giờ rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì? Cố Ngộ hỏi. Trần Trác nhún vai, tôi thực sự không biết, dù sao quan hệ của tôi với Trần Thạc cũng không thân thiết như với cậu. Được rồi, thôi vậy, không quan tâm đến họ nữa. Cố Ngộ nói xong thì nằm xuống túi ngủ, thực ra bây giờ đã không còn sớm nữa, nhưng có lẽ vì có nhiệm vụ, cộng thêm muốn đợi mưa sao băng, nên mọi người cũng không buồn ngủ lắm. Sau khi ba người nằm cạnh nhau, Trần Trác thở dài nói, này, cậu nói xem, hôm nay Lão Tiền không đến, hơi tiếc nhỉ, hình như cậu ta đi Vân Thành chơi với bạn gái. Doãn Sam nói, hay, cậu ta cũng yêu đương rồi, Cố Ngộ cũng yêu đương luôn, qua đêm nay thêm Lăng Lệ sắp kết hôn nữa, chỉ còn hai chúng ta là độc thân. Doãn Sam yếu ớt lên tiếng, thực ra dạo gần đây gia đình có giới thiệu cho tôi một người, mọi mặt đều khá phù hợp, cũng đang phát triển. Đề. Trần Trác bật dậy như điện giật, ngay cả cậu cũng có người yêu rồi à? Chưa có, nhưng có lẽ sắp rồi. Doãn Sam cười trông rất ngốc nghếch, không được, không thể chỉ mình tôi bị bỏ lại, tôi phải nhanh chóng tìm các cô gái trong điện thoại để tán tỉnh lại. Sau đó là phần mọi người tự xem điện thoại, vì ở trên núi nên tín hiệu không tốt lắm, cứ lát từng chút một, cơ bản ngoài WeChat ra thì các ứng dụng khác đều không mở được. Vì đang nói chuyện say sưa với Cố Lê, nên Thang Ninh không trả lời tin nhắn của Cố Ngộ, tưởng cô đã ngủ, Cố Ngộ hết hứng, cũng thiếp đi như vậy. Không biết ngủ bao lâu, đột nhiên anh nghe thấy vài tiếng động, tỉnh dậy liền phát hiện là Trần Trác và Doãn Sam đang nói mớ. Trần Trác, khi nào chúng ta làm cái hẹn nhé? Doãn Sam, đi thôi, đi chơi. Trần Trác, em gái xinh đẹp, bình thường em thích làm gì? Doãn Sam, đi chơi bóng đi. Trần Trác, nếu kết hôn thì em có yêu cầu gì không? Doãn Sam, tôi muốn đánh bại cậu. Ôi trời, họ còn trò chuyện được nữa chứ? Cố Ngộ nhìn điện thoại, bây giờ là 2 giờ 45 phút, dự đoán khoảng 3 giờ sẽ có mưa sao băng. Anh có một khả năng khác thường, là không cần đồng hồ báo thức cũng có thể thức dậy chính xác vào một thời điểm nào đó. Bình thường Cố Ngộ vẫn đặt báo thức để phòng trường hợp bất ngờ, nhưng thực ra mỗi lần anh đều dậy sớm hơn báo thức 5 phút. Để tránh đánh thức hai người kia, Cố Ngộ ngồi dậy rất khẽ khàng. Không biết hai người họ có hứng thú xem mưa sao băng không, Cố Ngộ khẽ vỗ họ, sắp đến giờ rồi, các cậu có dậy không? Trần Trác có vẻ nghe thấy, nhưng cũng có vẻ vẫn đang mơ, lật người nói, tôi muốn ngủ tiếp. Cố Ngộ nghĩ chắc không gọi họ thức được, nếu thực sự muốn xem chắc họ cũng sẽ tự đặt báo thức. Không gọi họ nữa, anh đi ra khỏi lầu. Bên ngoài đã có không ít người đang đợi, đêm trên núi lạnh hơn bình thường rất nhiều lần. Cố Ngộ đi đến bên cạnh lều của Thang Ninh, thấy hai người đang ngồi đó cuống chăn đợi. Mặt Cố Lê có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, còn Thang Ninh thì trông khá tỉnh táo. Cố Ngộ ngồi xuống bên cạnh Thang Ninh, ghé lại gần hỏi, lạnh không em? Cũng ổn. Cố Ngộ nói với cô, đưa tay cho anh. Thang Ninh đưa tay ra, bị Cố Ngộ nắm lấy. Tay Cố Ngộ rất ấm, nhưng rất nhanh, nhiệt lượng trên người anh liền bị cô hút hết. Cố Lê liếc nhìn. Cảnh cáo, này này này, chú ý một chút, em vẫn còn ở đây, có nghĩ đến cảm nhận của em không? Cố Ngộ phớt lờ sự phản đối của cô ấy, nắm tay Thang Ninh chặt hơn, cảm nhận gì của em? Chính là cảm nhận không có bạn trai sưởi ấm tay của em. Cố Lê vừa nói xong, đột nhiên có người nhét vào tay cô ấy một cái cốc ấm áp, là trà gừng. Trần Thạc đưa đồ uống cho cô ấy xong, rồi cũng đưa cho Thang Ninh và Cố Ngộ mỗi người một cốc.

Một hôm Cố Ngộ đến văn phòng anh ta hỏi vài vấn đề pháp lý, hỏi xong Lăng Lệ nói với anh, đi, xuống uống ly cà phê. Khi xuống lầu, Cố Ngộ thuận miệng hỏi, sau khi cầu hôn thành công, gần đây việc chuẩn bị đám cưới thế nào rồi? Ôi chao, nhiều việc phiền phức lắm. Lăng Lệ bức rứt gãi đầu, nào là tổ chức tiệc cưới, xe hoa, địa điểm, lễ phục, mẹ nó ngày nào tôi cũng làm không hết việc, tốn thời gian hơn cả công việc, lại còn tiêu không ít tiền. Vậy phải sắp xếp thật tốt, mấy việc này không thể chê phiền phức, cũng không thể qua loa đại khái. Cố Ngộ rất nghiêm túc nói với anh ta, dù sao cũng chỉ kết hôn có một lần trong đời, tất cả các cô gái đều rất mong đợi ngày đó, mọi thứ phải dùng những đồ tốt nhất. Hay, đúng vậy. Khi gọi món xong, Lăng Lệ tranh trả tiền. Hửm. Cố Ngộ dừng động tác cầm điện thoại nhìn anh ta, hiếm khi anh mời khách, sao tôi cảm thấy không có ý tốt. Lăng Lệ cũng nói thẳng, tôi có việc muốn nhờ cậu giúp. Hai người đi đến một góc, Cố Ngộ dựa người vào quầy bar bên cạnh, khoanh tay nhìn anh ta với ánh mắt dò xét, nói đi, chuyện gì? Chuyện là tôi muốn nhờ cậu làm phù rể của tôi. Lăng Lệ nói, Cố Ngộ còn tưởng là chuyện gì khó, không ngờ lại là chuyện tốt thế này, được thôi, tôi rất sẵn lòng. Lăng Lệ ôm ngực, ôi trời ơi, tôi còn sợ cậu không đồng ý, sao tôi căng thẳng quá vậy nhỉ, cứ như đang cầu hôn vậy, đệt. Cố Ngộ nhướng mày, sao anh lại nghĩ tôi sẽ không đồng ý? Lăng Lệ đương nhiên nói, cậu chưa từng làm phù rể phải không? Cố Ngộ gật đầu hiểu ra, bạn bè tôi hầu như đều chưa kết hôn, anh là người đầu tiên, đệt. Lăng Lệ kêu lên, cậu từ chùa ra à? Bạn tôi có mấy người đã sinh đứa thứ hai rồi. Cố Ngộ lắc đầu cười, có lẽ là do không được may mắn như anh, gặp được tình yêu đích thực. Được, cậu chính là ứng cử viên phù rể trong lòng tôi, cậu đồng ý thì tôi yên tâm rồi. Lúc này cà phê đã xong, hai người cầm cà phê đi về. Lúc đợi thang máy Lăng Lệ tiếp tục nói, à đúng rồi, cậu và em Ninh thế nào rồi? Rất tốt, tình cảm ổn định và ngọt ngào. Trên mặt Cố Ngộ tràn đầy vẻ hạnh phúc. Phải rồi, nếu cậu làm phù rể, vậy thì tiện hỏi em Ninh có muốn làm phù dâu không đi? Lăng Lệ nói, Cố Ngộ hơi khó hiểu, không phải phù dâu thường là bạn của cô dâu à? Tôi cũng nghĩ vậy, có điều bạn thân nhất của cô ấy đang ở nước ngoài, sợ lúc đó có trục trặc, với lại phù rể đẹp trai thế này. Lăng Lệ đánh giá Cố Ngộ từ trên xuống dưới, tôi sợ lúc đó có nhiều cô gái muốn xin số liên lạc của cậu, khiến cậu rước phải một đống đào hoa. Nên tôi muốn tiện thể lần này để công bố cậu đã có chủ, cắt đứt ý nghĩ của họ. Hơn nữa bọn tôi dự định tìm ba phù rể ba phù dâu, cậu không phải phù rể chính, em Ninh cũng không phải phù dâu chính, chỉ cần cậu đến làm nổi bật cho tôi thôi. Anh nghĩ thật chu đáo. Cố Ngộ bất lực cười. Vậy cậu giúp tôi hỏi thang Ninh nhé. Lăng Lệ vỗ vai Cố Ngộ, yên tâm, váy phù dâu, mỹ phẩm, giày, túi, tôi lo hết, trưởng phòng Lăng hào phóng quá. Cố Ngộ giơ ngón cái về phía anh ta, không đúng. Lăng Lệ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó nói. Cậu giàu thế, cho cậu cơ hội thể hiện đi, cũng tiết kiệm cho tôi một khoản, bây giờ tôi tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó, được. Cố Ngộ nói, cho tôi cơ hội thể hiện tốt thế này, vậy có cần tôi cảm ơn anh không? Không cần không cần. Lăng Lệ giả vờ xua tay, lúc đó phong bì cho nhiều một chút, ngày cứ giúp tôi chắn rượu nữa là được. Hai người vừa nói vừa cười ra khỏi thang máy, tan làm, Cố Ngộ đến công ty Thang Ninh đón cô đi ăn tối, rồi thuận miệng nhắc. Lăng Lệ muốn mời anh làm phù rể trong đám cưới, thật à? Vậy thì tốt quá. Thang Ninh nói, em còn chưa từng tham dự đám cưới của ai bao giờ. Thang Ninh không có nhiều họ hàng, cũng không có bạn bè thân thiết đến mức có thể đi dự đám cưới của đối phương, chỉ xem qua một hai lần ảnh cưới của bạn học đồng nghiệp, dù là người không thân lắm, nhưng nhìn câu chuyện tình yêu của họ cô cũng dễ dàng bị xúc động. Cố Ngộ dẫn dắt nửa đầu câu là để nói nửa sau, à, anh ta hỏi em có muốn làm phù dâu không? Em ư? Thang Ninh hơi vui mừng vì bất ngờ, sao lại tìm em, không phải thông thường nên tìm bạn thân của cô dâu sao? Cố Ngộ giải thích lý do cho cô, sau đó Thang Ninh đột nhiên cảm thấy Lăng Lệ nghĩ cũng kỹ lưỡng. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói, em phải suy nghĩ đã. Được, nghĩ kỹ rồi nói với anh là được. Không đúng. Thang Ninh vỗ đùi, em phải hỏi Cố Lê đã. Sao? Cố Ngộ nghẹn một chút, chuyện nhỏ này mà cũng phải xin ý kiến em ấy à? Chẳng lẽ cần phải được em ấy đồng ý? Không phải, trước đây bọn em đã hứa làm phù dâu cho nhau, nhưng không đề cập đến có thể làm phù dâu cho người khác không, em phải hỏi cậu ấy chứ, lỡ mà cậu ấy không đồng ý thì em sẽ không đi. Cố Ngộ đành nhượng bộ. May mà ít nhất không phải chuyện gì cũng phải xin ý kiến cô ấy. Thang Ninh nhắn tin qua, đối phương trả lời bằng tin nhắn thoại. Thang Ninh mở ra, không ngờ lại phát loa ngoài, được chứ, cậu muốn đi thì đi, vừa hay cũng tích lũy kinh nghiệm làm phù dâu cho tương lai. Vừa nghe xong, Cố Lê lại gửi thêm một tin nhắn. Cô ấy còn dặn dò thêm, nhưng váy phù dâu, giày dép túi sách quà tặng thì không được thiếu cái nào đâu nhé. Đừng để Lăng Lệ chiếm hơi, Cố Ngộ nghĩ bụng, lần nào cô em gái này cũng đều vô tình hỗ trợ vào thời điểm quan trọng. Anh đang lo lắng nếu trực tiếp mở miệng nói thì trông cố ý quá, giờ vừa hay có thể tiếp lời, Lăng Lệ nói rồi, những thứ này anh ta sẽ lo hết. Tất nhiên Thang Ninh sẽ cảm thấy không thoải mái, không cần đâu, kết hôn một lần tốn nhiều tiền lắm, em tự mua một bộ là được rồi. Anh ta nói không được. Cố Ngộ nhanh trí bị ra một lý do, anh ta đặc biệt nhấn mạnh đây là phong tục ở quê anh ta, nói nếu không chuẩn bị cho phù dâu sẽ gặp xui xẻo, hơn nữa còn nói càng đắt càng tốt, tuy cảm thấy hơi kỳ lạ và ngại. Thang Ninh vừa nói vừa xoa xoa tay phấn khích, nhưng có vẻ cũng không có lý do để từ chối nhỉ. Ừm, cuối tuần anh sẽ hẹn trước một cửa hàng may đo lễ phục của bạn anh, chúng ta đến đó thử đồ. Cố Ngộ nói, dạ được cả. Thang Ninh vừa nói vừa mở Tiểu Hồng Thư bắt đầu tìm kiếm mẫu váy phù dâu. Trước đây cô luôn nghĩ váy phù dâu chỉ là loại váy hơi dài một chút, không ngờ váy phù dâu bây giờ tinh xảo không thua kém gì váy cưới, đẹp đến mức có thể giữ lại truyền đời. Loại lễ phục này rất đắt, nhưng ngoài ngày làm phù dâu ra, Thang Ninh cũng không tìm ra dịp thứ hai để mặc. Thấy hiệu quả giá cả thấp như vậy, đột nhiên cô cảm thấy để Lăng Lệ trả tiền đúng là chuyện đương nhiên. Cuối tuần Cố Ngộ đưa Thang Ninh đến cửa hàng lễ phục của bạn anh. Cửa hàng mở ở một nơi khá kín đáo gần trung tâm thành phố, trông giống như một biệt thự độc lập được cải tạo. Tổng cộng có hai tầng, tầng một toàn là váy cưới, tầng hai chủ yếu là lễ phục và vest. Khi hai người vào cửa hàng, có một người phụ nữ đến tiếp đón họ. Người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi hơn, mặc một chiếc áo dài trắng, cổ đeo một sợi dây chuyền ngọc bích màu xanh lá cây. Chỉ nhìn khí chất và phong thái đã thấy khác biệt. Cố Ngộ giới thiệu đây là chị gái của một người bạn cũ, là người sáng lập thương hiệu này. Tất cả trang phục ở đây đều được may đo riêng, bất kỳ loại quần áo nào cũng chỉ có duy nhất một bộ, phục vụ những khách hàng có giá trị tài sản ròng cao. Những người nổi tiếng và quý cô danh giá thường tham dự những bữa tiệc chính thức, tuần lễ thời trang hoặc đấu giá, nên có rất nhiều dịp cần đến những bộ lễ phục xa hoa như thế này. Và phần lớn người giàu không thích người khác mặc đồ giống mình, đối với những người thực sự giàu có, hàng cao cấp của các thương hiệu xa xỉ không có gì là hiếm lạ. Ngược lại slogan chỉ có duy nhất một chiếc ở đây mới là điểm thu hút những khách hàng đó. Người phụ nữ dẫn Cố Ngộ và Thang Ninh đến trước cầu thang nói, xin chào hai vị có thể tự do chọn lựa lễ phục ở tầng trên, nếu cần giúp đỡ có thể trực tiếp tìm chúng tôi. Nếu không có việc gì chúng tôi sẽ không lên làm phiền. Ôi trời, quả nhiên là phục vụ người giàu, ngay cả điểm coi trọng quyền riêng tư không thích bị làm phiền cũng được cô ấy hiểu rõ ràng. Vâng, cảm ơn. Cố Ngộ rất lịch sự gật đầu với cô ấy. Cho đến khi hai người lên lầu, Thang Ninh mới dám nhỏ giọng nói, nơi này cao cấp quá. Ở đây cơ bản đều là dịch vụ VIP, không nhận đặc lịch của người bình thường. Vậy có nghĩa là chúng ta không phải người bình thường phải không? Thang Ninh hứng khởi nói, tuyệt quá, được hưởng lây nhờ anh rồi. Cố Ngộ không nói với cô, ở đây chỉ riêng việc thử lễ phục một giờ đã có giá 4 chữ số. Nhưng anh cũng không quan tâm tiền bạc lắm. Anh chỉ muốn mua cho Thang Ninh một bộ lễ phục đẹp nhất và độc nhất vô nhị. Sau khi lên tầng 2, Thang Ninh thầm nghĩ, đây đúng là một bữa tiệc thị giác. Tất cả lễ phục ở đây đều có thể dùng từ công phu để mô tả, bởi vì ở đây toàn là quần áo với đường thêu tinh xảo và những chiếc váy đuôi cá đính đầy kim cương. Các phong cách lộng lẫy chỉ có thể thấy trên thảm đỏ, bây giờ Thang Ninh đã được tận mắt nhìn thấy lần đầu tiên ở nơi đây. Tuy những cái này đẹp thật, nhưng hình như hơi phô trương. Dù sao cô cũng đâu có đi can, bên trong có một vài bộ đơn giản hơn. Cố Ngộ chỉ vào góc, Vét Nam cũng ở trong đó, Thang Ninh đi theo hướng anh chỉ, quả nhiên khi vào trong. Bên trong toàn là những lễ phục trông đơn giản hơn nhiều. Tất nhiên đơn giản ở đây cũng chỉ giới hạn ở việc không quá công phu. Từ chất liệu đến cách cắt may, ngay cả Thang Ninh là người ngoại đạo cũng có thể nhìn ra sự phi thường. Điểm khác biệt lớn nhất của quần áo ở đây so với bên ngoài là nó không có giá. Thang Ninh nhân lúc Cố Ngộ không để ý, tỉ mỉ tìm kiếm khắp nơi, nhưng không tìm thấy bất kỳ bảng giá nào. Được rồi, đúng là người giàu mua đồ không xem giá thật. Nhưng không có giá, Thang Ninh chỉ đành quan tâm đến kiểu dáng. Tuy khung xương Thang Ninh nhỏ, nhưng cô không thấp, thậm chí vì tỷ lệ cơ thể khá đẹp nên trông cả người còn khá cao. Cô có cổ thiên nga và vai ngang đẹp tự nhiên, nên rất hợp với kiểu áo trễ vai. Chỉ là cô luôn cảm thấy kiểu này quá hở hang, không có cảm giác an toàn nên chưa từng thử bao giờ. Dù sao cũng là cơ hội hiếm có, không thử thì phí. Thang Ninh chọn vài bộ lễ phục không quá sang chảnh để thử. Lễ phục ở đây vốn vì chất liệu nên rất tôn dáng, cảm giác mặc vào là tự nhiên sẽ có đường cong chữ S. Vì đều là váy dài chạm đất, nên làm cho vóc dáng Thang Ninh trông cao ráo mảnh mai hơn. Lần đầu tiên Thang Ninh nhận ra, một bộ lễ phục cao cấp thực sự có thể nâng tầm khí chất của cả con người lên vài bậc. Thang Ninh thử hết mấy bộ trên tay,